Từ Hokage bắt đầu, chương 157, lại nhấc lên phong bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thổ quốc làng đá trong Tsuchikage văn phòng ngầm. Người nói cái gì, nhiệm vụ thất bại. Onoki vỗ bàn hét lớn. Mới vừa rồi hắn liền nghe được tin báo rằng nhiệm vụ vây giết Uchiha Rosen không thành công. Mà càng làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ hơn là lần này không những không đem Uchiha Rosen giết chết mà còn bị hắn giết chết hơn 7.000 ninja. Vừa nghe được tin tức này Onoki muốn điên rồi, phải biết đây là hơn 7.000 ninja a không phải là một cơn số nhỏ. Để có thể đào tạo ra số lượng lớn như vậy ninja phải tốn không biết bao nhiêu là thời gian cùng tài lực hơn nữa đây còn là những tinh anh ninja. Để có thể có được hơn 1 vạn ninja thì làng đá bọn hắn ít nhất phải mất 10 mấy năm bồi dưỡng. Vậy mà lại bị Uchiha Rosen cho giết chết, hỏi hắn làm sao không tức giận cho được. Ngồi trên bàn Onoki sắc mặt âm trầm, suy tư. Phụ thân, bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp đây? Kisuchi lo lắng nói, hắn không thể không lo lắng được hiện tại làng đá cùng Konoha chiến tranh đang sắp đi đến giai đoạn quan trọng vậy mà bây giờ xảy ra chuyện này. Hơn 7.000 ninja bị giết lần này có thể nói làng đá gặp phải lớn nhất tổn thất từ trước đến nay. Nghe vậy Onoki cũng đang có điều gì suy nghĩ. Hiện tại không những không đem Uchiha Rosen giết chết mà còn khiến cho làng đá tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa 2 cái Jinchuriki hiện tại không thể giúp được gì trong thời gian tới. Nếu như bây giờ còn tiếp tục chiến tranh với Konoha nữa thì sẽ tổn thất càng thêm nặng nề. Hơn nữa không ai biết được liệu Uchiha Rosen có nhân cơ hội trả thù làng đá không. Hơn nữa ngoài Uchiha Rosen ra thì vẫn còn rất nhiều nguy cơ khác nữa, đó là làng mây. Làng mây cùng làng đá từ trước tới giờ vốn bất hòa, nếu mà bọn chúng nhân cơ hội này mà tấn công thì nguy to. Chấm, nghĩ đến đây Onoki lại đau đầu. Rốt cuộc sự việc Rosen cùng Isdet cùng hơn 1 vạn ninja chiến đấu cũng bị truyền đi, dù sao sự việc này quá lớn không thể nào che giấu được. Khi tin tức này vừa truyền ra nhẫn giới liền nhấc lên to lớn phong bạo. Phải biết đây là hơn 1 vạn ninja a, không ngờ vì để tiêu diệt Uchiha Rosen làng đá lại ra tay lớn như vậy. Vậy mà vẫn không thể nào đem Uchiha Rosen giết chết hơn nữa đối phương chỉ có 2 người. Chỉ 2 người liền chống lại hơn 1 vạn ninja, hơn nữa còn đem hơn phân nửa làng đá ninja cho chém giết. Bán thần, Uchiha Rosen, lại để cho nhẫn giới cảm nhận được sự cường đại của mình. Đồng thời băng nữ vương Isdet cái tên này cũng bị các làng khác để mắt đến. Ngay lập tức các nhẫn thôn khác liền cho người đi thu thập tình báo về Isdet. Dù sao một cái cường giả cường đại xuất hiện sẽ khiến cho các nhẫn thôn chú ý, khi nhìn đến đã thu thập được tình báo mặc dù không nhiều nhưng cũng khiến bọn hắn chấn kinh không thôi. Isdet sở hữu cường đại băng độn huyết kế giới hạn, có thể dễ dàng đem Jinchuriki cho chế phục là Uchiha Rosen nữ nhân. Mặc dù những tin tình báo này không nhiều nhưng bọn hắn liền chú ý đến trọng điểm trong đó. Đến ngay ngũ ảnh cũng không thể dễ dàng đem Jinchuriki cho chế phục nhưng Isdet lại dễ dàng làm được. Bao nhiêu đó thôi cũng khiến cho bọn hắn cảm thấy chấn kinh rồi. Làng mây, Raikik văn phòng. Hừ, Uchiha Rosen, ngồi tại bàn làm việc Raikik đệ tứ sắc mặt âm trầm, 2 mắt toát lên vô tận sát khí. Raikik đệ tứ không ai khác chính là Raikik đệ tam Aoi. Sau khi Raikik đệ tam bị Rosen giết Aoi liền trở thành Raikik đệ tam. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm này hắn vừa nghe tin tức Uchiha Rosen cùng hơn 1 vạn ninja làng đá chiến đấu hắn liền ngay lập tức cho người đi điều tra rõ. Thù giết cha không đội trời chung, nên có thể tưởng tượng Raikik đệ tứ đối với Rosen căm thù cỡ nào. Raikik đệ tứ vẫn còn mang ý định trả thù Uchiha Rosen, nhưng hắn cũng không phải ngu mà lại đi tìm Uchiha Rosen bây giờ. Hắn cũng biết mình hiện tại không thể nào có thể báo thù nên đối với Uchiha Rosen Raikik đệ tam đang cho người điều tra về hắn tình báo. Càng điều tra Raikik đệ tam càng cảm thấy ảo não, không chỉ là Uchiha Rosen mà ngay cả những nữ nhân bên cạnh hắn cũng có thực lực kinh khủng không thôi. Khiến cho Raikik đệ tam cảm thấy việc tìm Uchiha Rosen báo thù càng ngày càng xa vời. Konoha, Hokage cao ốc, nhìn trên tay tình báo Hokage đệ tam cao mày. Khi đạt được tin tức này hắn cũng chấn kinh không thôi. Uchiha Rosen mạnh như thế nào hắn biết nhưng hắn cũng không nghĩ đến là nữ nhân tên là Isdet lại mạnh đến như vậy. Điều này khiến chi đệ tam không khỏi nghi ngờ có phải hay không những nữ nhân khác của Uchiha Rosen có phải cũng mạnh đến thế không? Nếu mà thật như thế thì có lẽ nhẫn giới sẽ không còn ai có thể ngăn cản Uchiha Rosen hắn bước chân. Ai, Rosen hy vọng ngươi không nên tìm Konoha để trả thù à, đệ tam thở dài nói. nhưng mà việc Rosen cùng Isdet tiêu diệt hơn phân nửa một vạn ninja làng đá cũng khiến cho đệ tam cảm thấy rất vui mừng. Làng đá lần này bị tổn thất lớn như vậy chắc chắn sẽ sớm kết thúc chiến tranh thôi. Rosen lần này cũng coi như là gián tiếp giúp cho Konoha. Còn về Thủy Quốc khi nghe được tin tức này thì thở phào nhẹ nhõm. Cũng may trước đây bọn hắn cùng Uchiha Rosen thỏa hiệp, nếu không e rằng tổn thất so với làng đá còn lớn hơn. Còn về phía làng cát thì Nom Nop lo sợ không biết liệu Uchiha Rosen có đến tìm bọn hắn phiền phức hay không. Dù sao theo như bọn hắn nhận được tin tức thì có vẻ như là Uchiha Rosen đang thu thập vĩ thú chakra. Mà trong tay của bọn hắn hiện giờ đang có nhất vĩ, e sợ rằng Uchiha Rosen sẽ tới tìm bọn hắn gây phiền phức. Mà làng cát lo lắng quá nhiều rồi, nhất vĩ chakra thì Rosen đã thu thập được từ lâu rồi nên sẽ không tìm bọn hắn gây phiền phức. Cách chương.